điềm chẳng lăn, tắt đèn. Theo đúng kế hoạch, sau khi cán bộ và hai anh trật tự vừa khuất dạng, tôi nhẹ nhàng bước xuống, tháo miếng sắt đã được cài lại một cách hờ hững ở trên cánh cửa vào nhà cầu. Khi tôi vừa với tay kéo cánh cửa để tháo miếng sắt thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Hơi gió tạo ra cửa làm tắt ngọn đèn. Việc này chưa bao giờ xảy ra trong buồng từ trước đến nay. Đây là một cái đèn dầu nhỏ làm bằng lọ thuốc penicillin mà lúc nào cũng được chúng tôi chăm sóc cẩn thận và để sâu vào một góc tường ngay lối vào nhà cầu. Trong suốt thời gian ở buồng này, có lúc ngọn đèn này cũng bị tắt, nhưng không phải vì lý do đóng cửa hoặc mở cửa nhà cầu mà vì thiếu dầu. Buồng tôi được cấp phát một lượng dầu tối thiểu dùng để thắp ngọn đèn, để ban đêm cán bộ làm nhiệm vụ canh gác có thể thấy được các tù nhân trong buồng sau khi tắt đèn điện trên trần vào lúc 10 giờ đêm. Phần chúng tôi cũng hết sức bảo vệ nó để có lửa hút thuốc lào. Để cho chắc ăn, chúng tôi giao cho anh Nguyễn Sĩ Thuyên là tay nghiện thuốc lào nặng, cần có lửa ở trong buồng lo việc trông nom ngọn đèn. Và từ trước đến giờ, tôi để ý anh Thuyên chăm sóc ngọn đèn như chăm sóc con người ở trong mắt mình. Theo quan niệm thông thường, đèn bị tắt là một điểm gở, nên lúc đó cả 5 người chúng tôi ngồi lặng yên nhìn nhau, trong lòng đầy lo ngại. Riêng tôi, mặc dù trong lòng bất an, thế nhưng vẫn tự an ủi rằng có thể vì vội vàng, tôi đã kéo cánh cửa nhà cầu mặn tay và tạo ra một làn hơi gió mặn làm tắt đèn. Chỉ có thế thôi, chẳng có gì mà phải lo ngại. Khi đó tôi để ý thấy sự lo ngại và sợ sệt hiện rõ lên trên nét mặt của vài anh em, nhất là anh Lâm Thành Văn. Từ chiều đến giờ, thỉnh thoảng anh Văn kêu đau vì chứng bệnh dạ dày tái phát mặn, do ảnh hưởng của sự lo lắng quá độ. Lúc đó Văn bước xuống, ngồi gần bên tôi lo lắng hỏi: "Anh Lễ ơi, đèn tắt, đêm nay không thấy đường, làm sao mà đào tường?" Mặc dù nói thế, nhưng tôi biết trong lòng Văn lo chuyện khác. Vấn đề mang tính cách duy tâm là việc hên xui may rủi trước một hiện tượng tắt đèn. Thế nên tôi vội đáp: "Không sao đâu anh, mình sẽ kéo lửa và đốt đèn lại. Có thể chậm một chút nhưng sẽ làm được. Còn việc tắt đèn chẳng qua là do tôi vô ý kéo cánh cửa mặn quá tạo ra hơi gió mặn thôi, chẳng có gì đáng để quan tâm đâu." Anh Thuyên chen vào: "Thôi, bằng mọi giá mình cũng phải tiếp tục thôi các ông ạ. Mọi thứ đã được chuẩn bị hết cả rồi. Nếu không đi thì giấu vào đâu? Tình thế này không thể nào mà dừng lại được nữa." Trong khi đó, Đặng Văn Tiếp vội vàng lục tung túi đồ nghề dùng để kéo lửa ra, và chúng tôi không chậm mất một giây lo việc hì hục kéo lửa theo cách thức tay không lấy lửa mà tôi đã học được ở trong tù. Mặc dù tôi đã chuẩn bị những đoạn dây xe lại từ những sợi dây dù chắc chắn, tháo ra từ ruột áo giáp, nhưng vì hối hả, tôi đã làm đứt gần hết các đoạn dây xỏ ngang qua lỗ đục giữa cái bánh xe kim loại là đáy của một hộp sữa đặc có đường. Khi kéo hai đoạn dây ở hai bên, bánh xe kim loại đó sẽ quay tít và cho cọ vào một mảnh sứ để làm bắn tia lửa và hứng vào một miếng bổi. Miếng bổi là một phần than tro của miếng vải đã bị đốt cháy và đè cho tắt ngay. Phần than tro còn dính ở trên đầu miếng vải sẽ bắt dính các tia lửa này rất nhạy. Chúng tôi chuẩn bị sẵn vài ba miếng bổi. Miếng bổi này được gói cẩn thận trong bọc bao ni lông cho khỏi bị ẩm ướt. Trong tổ tôi đã học được những kỹ thuật loại mưu sinh thoát hiểm mà những người sống bình thường ngoài xã hội không bao giờ biết được. Trong đó có kỹ thuật tay không lấy lửa. Tình cảnh chúng tôi lúc bấy giờ như cây tên đã lắp vào dây cung kéo thẳng, chỉ còn có một cách buông ra mà thôi. Các việc khác phải hoãn lại để lo kéo lửa. Bình thường tôi kéo lửa không khó lắm, chỉ cần vài ba phút là xong. Nhưng lúc này vì quá lo âu và cố gắng làm cho nhanh nên tôi lại càng trở nên vụng về, và kéo lửa mãi cũng vẫn không được. Càng không có kết quả tôi lại càng luống cuống, càng luống cuống tôi lại càng không có kết quả. Tôi biết là lúc bấy giờ một phút qua đi có nghĩa là mạng sống của chúng tôi bị thu ngắn lại. Trong khi hộp kéo lửa, đầu óc tôi nóng ran như muốn bốc khói, hai tay nghe lùng bùng, da mặt nghe rát mà gần như không còn cảm giác bén nhạy như lúc bình thường. Những đoạn dây đầu đã tả tơi và đứt quãng nhưng vẫn chưa lấy được lửa làm cho tôi chết điếng cả người. Tuy vượt ngục, cuộc vượt ngục có thành công hay thất bại phần lớn cũng tùy thuộc vào việc tôi có lấy được lửa hay không. Khi xỏ luồn sợi dây cuối cùng vào lỗ miếng sắt, tự nhiên tay tôi run nhẹ nhẹ. Vì nếu đoạn dây cuối cùng này bị đứt nữa thì coi như cuộc vượt ngục bắt buộc phải hủy bỏ, và hậu quả sẽ không lường được. Tôi âm thầm cầu nguyện. Trong đó cha Định vẫn đang ngồi dưới lối đi, chỗ ngài nằm ngủ hàng đêm, vì ở đó rộng rãi, thoải mái hơn. Trên bệ nằm, chật chội, khó xoay sở. Cha Định ngồi dựa lưng vào cánh cửa buồng bằng sắt trong tư thế yên lặng, chẳng nói một lời. Trong khi nhóm mấy người chúng tôi cũng đang ngồi dưới đường đi, nhưng sát ở cửa vào cầu tiêu và châu đầu vào nhau trong việc kéo lửa. Riêng Nguyễn Sĩ Thuyên đã được phân công ngồi ngay cửa sổ nhìn ra sân, để nếu có cán bộ bước vào sân khu kiên giam thì lên tiếng chào cán bộ thật to để báo động cho anh em chúng tôi biết kịp thời. May làm sao tôi lấy được lửa trong lần cố gắng với đoạn dây cuối cùng này. Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy mùi khói bốc ra từ miếng bổi, và sau đó tôi đã thổi lên thành ra ngọn lửa để thắp đèn. Chúng tôi vượt qua được trở ngại đầu tiên khi thắp đèn lại được, nhưng phải trả giá bằng một lượng thời gian vô cùng quý báu trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Trong lúc cẩn thận nâng niu cái đóm để thắp đèn, khi đó tôi nhớ tới một câu nói, thời giờ là vàng bạc. Lúc này thời giờ đối với tôi còn quý gấp trăm lần, gấp triệu lần hơn tiền bạc. Tôi lẩm bẩm, thời giờ là mạng sống. Mũi dao định mệnh. Chúng tôi giao cái đèn cho anh Thuyên và dặn anh bằng mọi giá phải bảo vệ ngọn lửa. Vì một khi đã bắt tay vào việc rồi thì ngọn đèn là vấn đề sống còn. Chúng tôi kéo vào bên trong để bắt đầu công việc trong tình trạng thần kinh căng thẳng tột cùng. Vì biết là một khi đã bắt đầu đào tường rồi thì sẽ không thể nào mà dừng lại được. Lúc bây giờ cha Định ngồi lặng thinh giữa tường, ngắm nghiền đôi mắt lại. Trong lúc chúng tôi vào phía bên trong thì may mắn thay trời đã bắt đầu đổ mưa. Và cơn mưa càng lúc càng to, như thể trời đang đứng về phía chúng tôi. Trời mưa sẽ giúp chúng tôi ba điều kiện thuận lợi. Trước hết là có nước để tưới vào gạch, làm cho vôi vữa mềm ra trong lúc đào tường. Thứ nhì, tiếng mưa sẽ át đi tiếng động lúc đào tường. Và cho dù có cán bộ đứng bên ngoài buồng cũng không thể nào nghe được vì có tiếng nước mưa đang chảy ầm ầm vào bể từ cái lỗ trên nóc nhà bằng. Những yếu tố cuối cùng quan trọng nhất, vì trời mưa to, cán bộ sẽ lười biếng và ít đi tuần trên khu nhà bảng chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu công việc đào tường. Vai trò từng người được phân chia rõ ràng, ăn tiếp và tôi sẽ thay phiên nhau đào tường và lấy gạch ra. Vì chỗ ngồi để đào làm cái hốc khá hẹp nên chỉ đủ cho một người ngồi ở đó để đào tường. Anh Tiếu và anh Văn lo việc thòng dây múc nước trong bể chuyển cho tôi dội lên những chỗ đang đào. Anh Thuyên đang ngồi canh chừng cán bộ và giả vờ hát nghêu ngao để lấn át tiếng chạt đào tường sột soạt ở bên trong. Miếng sắt dụng cụ đã được tôi tháo ra khỏi cửa, được quấn vải thật dày phía cuối để làm cái cán. Mặc dù đã được quấn vải khá nhiều lớp, nhưng khi cầm vào cũng không có thế như cầm con dao hoặc cái đục có cán bằng gỗ hẳn hoi. Nhưng trong tình thế đó, như vậy đã là quá tốt rồi. Anh Đặng Văn Tiếp là người đào nhát đầu tiên. Trước khi ấn mũi sắt nhọn vào bức tường, Tiếp quay lại nói với tôi, đang ngồi cầm lon nước kế bên bằng một giọng thật căng thẳng và đầy lo âu. Đây là mũi dao định mệnh, cậu Bảy nhé. Tôi nhìn anh gật đầu và nói, cầu xin Đấng Thiêng Liêng phù hộ cho anh em mình. Nghe nói câu đó xong, anh Tiếp nhấn mạnh mũi dao định mệnh, khoét sâu dần vào bức tường dơ bẩn của trại tù Thân Cẩm. Bức tường của trại tù giam hãm sự tự do của chúng tôi một cách phi lý và dã man. Trong lúc đó tôi biết mũi dao định mệnh này một khi đã thọc sâu vào tường sẽ không bao giờ có thể dừng lại được. Và cuộc đời chúng tôi, tương lai chúng tôi và cả mạng sống chúng tôi nữa cũng đang đi theo với mũi dao định mệnh này. Bất giác tôi nhớ đến giờ này ở bên ngoài xã hội cũng đang có biết bao nhiêu đồng bào tôi cũng đang thọc mũi dao định mệnh vào bức tường vô hình giam hãm cả một dân tộc bằng hành động vượt biên, trốn khỏi cái nhà tù lớn hơn. Những đồng bào vượt biên đó, có năm anh em tôi ở trong đây đều hành động vì một mục đích giống nhau. Chúng tôi muốn tìm tự do. Dù có phải trả giá tự do bằng cái chết, chúng tôi cũng sẵn sàng để trả giá. Chỉ có một điều khác là các đồng bào vượt biên tìm tự do bên ngoài có thể dừng chân lại khi thấy không an toàn. Còn tình cảnh của chúng tôi ở trong tù vào lúc này thì không thể nào mà dừng lại được nữa. Đã phóng lao, chúng tôi phải theo lao. Anh Đặng Văn Tiếp đang dồn hết sinh lực và sự khéo léo của con người anh vào việc đào tường. Đôi tay anh hoạt động nhanh nhẹn như một con chuột đang đào hang. Mảnh sắt nhọn trong tay anh làm việc cật lực như một lưỡi cưa máy. Khi thì đưa lên, khi thì kéo xuống, khi thì đặt vào các khe xi măng giữa hai hòn gạch. Khi thì cố lòn sâu vào ở giữa khe để moi những hòn gạch ra. Nhờ có tiếng mưa đang chảy ầm ầm vào bể, chúng tôi càng yên tâm hơn để đào. Bầu không khí lúc đó yên lặng khác thường, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng nước chảy từ mái nhà xuống bể và tiếng thở hồng hộc của anh Tiếp. Anh Tiếp cắm cúi đào điên đào dại, đào sống đào chết, đào tất cả sức lực và ý chí của con người. Anh Tiếu và anh Văn đứng cạnh bể nước, thòng dây kéo từng lon nước lên truyền cho tôi để tưới nước vào các chỗ Tiếp đặt mũi sắt nhọn vào. Bốn người chúng tôi hợp lại thành một bộ máy đào tường đang hoạt động hết tốc lực. Lúc này còn ánh điện của cái bóng tròn trên trần phòng giam và ánh sáng lọt vào cầu tiêu qua cánh cửa mở. Nhờ có ánh sáng, chúng tôi đào tường khá thuận lợi. Nhưng phải làm cho nhanh, đào được càng nhiều càng tốt, vì đàn điện sẽ tắt sau 10 giờ đêm. Chừng đó mọi việc sẽ khó khăn hơn. Với chiếc đèn dầu leo lét chỉ to bằng ngón chân cái, vì chỗ ngồi để đào làm cái hốc hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người. Và anh Tiếp đang ngồi đó. Tôi đứng ngay sau lưng anh, khom người giúp rút từng hòn gạch ra. Từ một lúc tôi để ý, trên viên gạch toàn là máu tươi đỏ thẫm. Tôi nhìn xuống tay anh Tiếp, thì ra các mảnh vải quấn vào cán miếng sắt dẹp đã rách ra, và cạnh của thanh sắt cứa đứt. Tay của anh Tiếp chảy máu ròng ròng, mà anh vẫn không hề hay biết. Tôi vỗ vai anh Tiếp nói, anh, tay anh đổ máu rồi, dừng lại, em vào thay cho. Anh Tiếp vẫn cắm cúi đào và hỏi lại, cậu bảo cái gì? Tay anh bật máu ra kìa, anh không thấy à? Anh hãy nhìn tay anh đi. Nghe tôi nói, anh Tiếp nhìn chỗ tay cầm miếng sắt. Anh dừng tay, đặt miếng sắt xuống và xòe bàn tay phải ra. Bàn tay anh đã rách nát và đầy máu me từ lúc nào. Anh ngoái đầu ra phía sau bảo tôi, cậu Bảy, đưa cho anh thêm vải để bó cán dao. Vải này rách nát ra cả rồi. Tôi đáp, anh ngừng tay nghỉ một chút đi. Anh Tiếp nói tiếp, gắt lên, thì cậu lấy thêm vải mang ra đây, nhanh lên, nghỉ sao được mà nghỉ. Nói xong, anh cuốn sơ lại mảnh vải đã rách tả tơi ở cán miếng sắt dẹp, rồi tiếp tục đào. Tôi rời chỗ của anh và trở ra ngoài, vớ được một chiếc áo hay chiếc quần gì của ai tôi cũng chẳng để ý nữa, vội vàng xé những mảnh vải dài bề ngang chừng 5 phân như những cuộn băng của các y tá và mang ngay vào trong cầu tiêu. Lúc đó Tiếp vẫn đang tiếp tục hì hục đào. Tôi buộc lòng phải nắm áo anh kéo đứng dậy để anh nghỉ, trong khi tôi bó vải vào cán miếng sắt và sau đó vào thay anh. Anh Tiếp đứng lên sau một lúc đào khá lâu. Lúc này trông anh rất phờ phạc, mệt nhọc. Và nhất là bàn tay phải của anh máu chảy đầm đìa, lẫn vào với đất cát và vôi vữa, trông rất thương tâm và thảm hại. Tôi bảo Văn lấy lon nước dội rửa tay cho Tiếp, trong lúc tôi quấn thêm vải vào cán miếng sắt. Lần này thì tôi quấn nhiều hơn. Sau đó anh Tiếp và tôi thay đổi vị trí cho nhau, và công việc đào sống đào chết lại tiếp tục. Việc đào bức tường khó khăn hơn chúng tôi tưởng. Tường được xây bằng xi măng già rất cứng, chỗ ngồi lại là một góc hẹp khó xoay sở, và chỉ vừa đủ chỗ cho một người. Vì thế một người đào thì ba người phải đứng ở phía sau lo các việc khác, chứ không thể cùng ngồi xuống để tiếp tay được. Nhưng cho dù có đủ chỗ cho hai người cũng không làm gì hơn, trong khi chúng tôi chỉ có một dụng cụ duy nhất là một miếng sắt dẹp có đầu nhọn. Thực ra chúng tôi cũng có một cái muỗm bằng nhôm, nhưng không thể dùng được với loại tường cứng như thế này. Trong hoàn cảnh đó, bốn người thi nhau hì hục đào, và đào với tất cả sức lực của con người. Miếng sắt dùng để đào tường mặc dù đã quấn vải vào để cầm, thế nhưng chẳng bao lâu vải lại bị rách, lòi cặn mảnh sắt ra và cứ rách da thịt tay chúng tôi, làm máu lại càng đổ ra lai láng. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng cắm đầu cắm cổ mà đào. Người này mệt thì người kia vào thay, không ngơi nghỉ một giây phút nào, vì thì giờ lúc đó chính là mạng sống. Kẻ đào tường, người ngồi bên dội nước cho mềm xi măng, người khác thòng dây lấy nước từ bể nước. Chúng tôi hoạt động đều đặn và hết tốc lực như một nhà máy sản xuất xe hơi theo hệ thống dây chuyền. Sản phẩm được chuyển từ khâu người này sang khâu người khác, và thành quả cuối cùng là những viên gạch ương ngạnh được chúng tôi móc ra khỏi bờ tường và vất ngổn ngang trong căn buồng chật hẹp. Dù sao chúng tôi cũng gặp một điều may mắn là trong khi đang đào tường thì bên ngoài trời đổ mưa xối xả. Vì mưa to nên cán bộ canh gác càng lười biếng lên tuần tra trên khu kiên giam, nhất là ban ngày. Các anh đã chè chén say sưa. Thật vậy, suốt trong đêm không có một bóng dáng của một cán bộ nào bước vào khu kiên giam. Và anh Thuyên cứ ngồi hát nghêu ngao bên trong cửa sổ mà chưa phải sử dụng tới cái khẩu hiệu chào cán bộ lần nào. Trong khi anh em chúng tôi đào tường, có tiếng đấm vào tường của các anh em bên các buồng khác. Như thế là việc đào tường ở buồng này, các buồng bên đều biết. Các tiếng đập tường có ý nhắc nhở chúng tôi làm khẽ thôi, vì ở các buồng bên đều nghe biết. Chúng tôi thỉnh thoảng nghe các tiếng ám hiệu đó, nhưng không quan tâm, vì lúc bấy giờ chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý các tín hiệu đó. Việc quan trọng và bậc nhất là đào tường. Đào càng nhanh thì càng tốt. Đào nhanh thì sống, mà đào chậm thì chết. Vấn đề chỉ có thế thôi. Thỉnh thoảng tôi bước ra và thấy đồ đạc trong buồng bị vất nằm ngổn ngang và bề bộn như một đống rác thành phố. Vì chúng tôi đã chấp nhận ra đi nên chẳng còn bận tâm đến khung cảnh trong buồng nữa. Mặc nó muốn ra sao thì ra. Cha định đúng đó ngồi dựa lưng vào tường, mắt ngước lên trần nhà, mắt ngắm nhìn, đôi môi luôn mấp máy. Tôi đoán là ngài đang đọc kinh cầu nguyện, và có lẽ cầu cho chính ngài nhiều hơn là cho chúng tôi. Về phần tôi, lúc bấy giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu để mà cầu nguyện nữa. Thật ra những gì tôi cầu xin ơn trên phù hộ thì tôi đã cầu nguyện từ mấy tháng nay rồi. Lần cuối cùng tôi cầu nguyện một cách khẩn hoảng là lúc tôi đang dùng đoạn di dù cuối cùng để kéo lửa, cách đây mấy tiếng đồng hồ. Và lần đó thì lời cầu xin của chúng tôi được ơn trên phụ giúp. Cuối cùng chúng tôi đã lấy được lửa. Đào sống, đào chết. Theo kế hoạch dự trù, chúng tôi phải ra khỏi buồng trước nửa đêm. Vì sau khi ra khỏi buồng còn phải gỡ bản lề, cánh cửa gỗ vào hầm cầu tiêu, và sau đó phải vượt qua hai bức tường nữa mới chính thức bước vào khu vực tự do. Mặc dù chúng tôi dùng tới sức lực cuối cùng, thế nhưng kết quả cũng không được mấy, vì xi măng trên tường này quá cứng. Tệ hơn nữa là những viên gạch ở trong góc, miếng nọ nằm đè lên miếng kia, rất khó kéo ra. Mặc dù vui vữa chung quanh tôi đã được róc sạch. Như thế chúng tôi mãi mê đào bới cật lực cho đến gà gáy lần thứ nhất, tức là khoảng 1 giờ sáng mà vẫn chưa xong bức tường. Nghe tiếng gà gáy, tôi điếng cả người và càng tăng tốc độ. Sau khi nghe tiếng gà gáy, tôi nghĩ là cuộc vượt ngục đã thất bại. Cái cảm giác khi phải đương đầu với thực tại lúc cán bộ đến kiểm tra và bắt gặp chúng tôi đang ở trong tình trạng này đã khiến cho tôi kinh hoàng, và da thịt tôi tự nhiên trở nên tê dại. Đáng lẽ giờ này chúng tôi đã ra bên ngoài và đang trên đường lẩn tránh vào khu rừng phía biên giới Lào-Việt. Nhưng ngược lại vẫn còn loay hoay như một con thú bị bẫy sập, đang tìm đường thoát thân trong chiếc hồng lồng qua lưới sắt. Một câu hỏi ghê gớm chợt hiện ra ở trong đầu tôi. Nếu tới sáng ngày khi cán bộ và trật tự lên kiểm tra buồng mà chúng tôi vẫn chưa ra ngoài được thì sao? Tôi chết điếng và không dám suy nghĩ tiếp theo nữa. Điều gì? Điều mà tôi biết chắc là chúng tôi đã thất bại. Thế nhưng còn nước thì còn tát. Như có lần tôi đã đọc được một câu tiếng Anh: Where they live, they hope. Vì chúng tôi còn sống nên chúng tôi còn hy vọng. Nghĩ như thế nên càng hè nhau tăng cường tốc độ đào lên tối đa, vì mỗi phút qua đi là tôi lại cảm thấy mạng sống của mình bị thu ngắn lại. Chúng tôi không dừng tay một giây, mặc dù tay đã rách nát, máu dính đỏ thẫm những viên gạch vừa được lấy ra. Nhưng đặc biệt tôi không hề cảm thấy một chút đau đớn nào. Anh Văn và anh Tiếu cũng vào thay cho anh Tiếp và tôi rất nhiều lần, nhưng thấy cách hai anh làm không nhanh nhẹn nên anh Tiếp đã nói: hai anh chỉ lo cung cấp nước càng nhiều càng tốt để dội vào tường cho hai chúng tôi đào. Bất ngờ lúc đó Văn lại lên cơn đau dạ dày. Một phần vì lo lắng, một phần khác Văn đã làm việc quá sức. Chúng tôi bảo Văn ra ngoài nằm nghỉ để có sức. Lúc chúng tôi còn lại ba người cố gắng chống chọi với tủ thần và trí tưởng tượng của người đã phát họa ra, tôi thấy một hình hài cao liêu nghêu, một bên là chiếc đầu lâu nhẵn thín với hai hốc mắt sâu hoắm, mình khoác chiếc áo choàng đen rộng phùng phình, đôi tay dang rộng, hai bàn tay lòi ra khỏi áo choàng, chỉ có xương và không có da thịt. Một tay cầm chiếc lưỡi hái dài ngoằng, lưỡi hiểm liềm hái sáng choang. Cái hình hài quái đản đó đang trườn người bước tới bằng một tốc độ rất nhanh và tưởng là không có gì có thể cản lại được. Sau khi gà gáy lần thứ nhất một lúc, chúng tôi mới đào xong được một lỗ hổng chỉ vừa đủ thân người lọt qua. Ngay lúc đó, cả ba người vội chui lọt qua cái lỗ này để vào hầm chứa phân, vì còn phải phá một cánh cửa bằng gỗ khác nữa mới ra được bên ngoài. Chúng tôi rơi vào một cái hầm chỉ cao vừa quá đầu người, là nơi để các sọt chứa phân chung cho bốn buồng của khu kiên giam, bên dưới các lỗ cầu tiêu. Lúc mới lọt xuống đây, chúng tôi cũng gỡ thử bản lề cánh cửa chặn lối ra phía sau, nhưng xi măng ở đây cũng rất cứng. Và lúc đó đã muộn, nên thay vì đào cái bản lề cánh cửa như đã dự định, chúng tôi hè nhau kéo mạnh đánh rầm một phát làm bật tung tất cả đinh của cánh cửa ra. Mặc dù có tiếng động mạnh nhưng không vang xa, vì khi ấy trời đang mưa to. Nhưng các anh em tù nhân ở ba buồng bên trên thì lại nghe rất rõ, bằng chứng là tiếng đấm vào tường của các anh em ở ba buồng kia càng to và nhiều hơn. Tình thế này buộc chúng tôi phải đánh liều, vì không còn một cách nào khác hơn. Cho dù tiếng cánh cửa bị kéo bật tung đinh ra đánh ầm vang dội làm cho cán bộ nghe được, chúng tôi cũng đành phải chấp nhận. Còn nước thì còn tát.